Tại hạ không phải là nữ. Chương 312, hai cái lão già không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ông lão này là ai vậy? Ngô Minh đánh giá ông lão đang ngồi ngang hàng cùng tông chủ. Quần áo không tính là quá hoa lệ, nhưng rất sạch sẽ, bên trong áo bào còn mặc thêm áo khoác lông tơ, tựa hồ là sợ lạnh. Dung mạo trên khuôn mặt cũng là có chút nét giống với thế tử. Thế tử tướng mạo xuất chúng, ông lão này cũng coi như nhìn ra được là một bộ dáng rất tuấn lãng tiêu sái. Không biết khi còn trẻ đã gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ. Chờ một chút, giống thế tử, hơn nữa không phải giống một chút, mà vốn là phiên bản thế tử khi lão niên. Ngô Minh đổ mồ hôi, có thể ngồi cùng một chỗ với tông chủ. Thế tử lại có hình dáng giống hắn, không phải thân vương thì là tề vương a, nhà đầu. Lại đây để lão phu nhìn, ông lão đối với Ngô Minh vẫy vẫy tay, tông chủ ở bên cười không nói, ai muốn cho ngươi nhìn a, Ngô Minh cố ý ngắt lời. Chắp tay nói, xin hỏi vị đại thúc này, có phải là vương thân quý tộc, hay tựa là, nàng mở miệng liền gọi đại thúc, rút ngắn một điểm khoảng cách. Cũng có chút mùi vị đúng mực ở bên trong. Người bất quá tựa là cái đại thúc mà thôi. Xuất phát từ thân phận trưởng bối nên tôn kính ngươi. Nếu là ngươi muốn dùng thân phận gì đó ép người, liền không có cần thiết. Tề vương là nhân vật cỡ nào? Vừa nghe liền ha ha cười rộ lên. Quả thật là một nữ tử thú vị. Không trách có thể viết ra ca từ hướng thiên lại mượn 500 năm. Tông chủ ở bên nói. Nhà đầu này lại còn biết chơi viết lách, ông lão vuốt râu nói, đâu chỉ chơi xuông, nhà đầu này tại trên tài nữ võ đài làm mấy bài thi tự ca phú. Làm cho người khá là thưởng thức, tương lai cùng ngươi nhìn một cái, tương đối khá, luôn mồm luôn miệng nhà đầu này nhà đầu kia, hai người các ngươi già mà không đứng đắn, coi ta là tự nhiên lượng được chắc, Ngô Minh trong lòng rất là bất mãn. Nói nhắc nhở, vị đại thúc này, ngài chưa cho biết thân phận tục danh. Lão đầu nói, truy hỏi như vậy, có gì gấp, chẳng qua chỉ là một cái thân xác thối tha sắp sửa xuống mồ. Người ngộ được tự tại thân công, nên so với người bên ngoài càng có năng lực tỉnh ngộ. Ông lão chính là Tề Vương, ban đêm sau khi được thế tử bái kiến. Hắn không thể không tới xem vị nữ hài nhi dần dần đạt tướng mệnh tiểu phượng hoàng chi nghi này. Căn cứ vào biểu hiện thơ từ trước đó cùng lời nói trong miệng Mạc Thế Nhân. Tiêu Nhược Giao trong ấn tượng Tề Vương hẳn là nữ tử có tài văn chương hơn người. Nghênh phong nhi nhược, thậm chí có khả năng là diện mạo như hoa đào. Xinh đẹp tận xương loại mỹ nữ kia, quan niệm về phụ nữ thời phong kiến. Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể té ngã. Không nghĩ tới sau khi gặp mặt, Tiêu Nhược Giao ấy thế mà cũng không có đẹp đẽ như trong tưởng tượng của mình. Tư sắc trung thượng, cao hơn thường thường bậc trung, chỉ được cho là nụ hoa chờ nở, tuy rằng nhìn ra được sau này còn có thể đẹp hơn. Nhưng ít ra sẽ không có loại mị hoặc làm cho nam nhân có cảm giác tâm tê dại tận xương kia. Không phải nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan họa thủy. Khá tốt a, Tề Vương trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu như trời giáng một cái nữ tử có tài lại quá mức xinh đẹp. Đem thế tử cái người thanh niên đang thời kỳ tốt đẹp này sa đọa thì phải làm sao bây giờ? Tề Vương đã làm quân chủ quá lâu. Đem nữ nhân nghĩ tới hướng tiêu cực phát triển. Có gì gấp, ta đương nhiên muốn hỏi thân phận ngươi a. Ngô Minh thấy ông lão nói như thế. Trong lòng không khỏi phiền muộn, ta đoán ngươi là Tề Vương, nhưng có thể dễ dàng mở miệng sao? Điều này cần chính ngươi thừa nhận, vạn nhất ta nói sai, không may còn bị người ta nắm thóp dùng làm nhược điểm hay gì đó. Hơn nữa coi như nói đúng, có thể vẫn bị nói một câu, ngươi nhà đầu này thật tinh mắt, làm thế nào nhìn ra được, sau đó ta phải trả lời, Tề Vương tuấn lãng trác quần. Trời sinh long nhan, một thân hạo nhiên chi khí, còn không phải là khen ngươi. Ngô Minh sâu sắc cảm giác được, thân phận đối phương quá cao chính mình liền khắp nơi bị quản chế. Tuy rằng có thể nhất thời trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng lừa Tề Vương. nhưng nàng cũng biết đi ra đời lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Huống chi chính mình vẫn còn chưa có kiếm ra được một cái đại danh. Thực lực không đủ thật giống như tông chủ hiện tại muốn gây khó dễ cho mình cũng không thể làm gì. Tề Vương thấy Ngô Minh không nói lời nào, hơi trầm ngâm, không khỏi cười nói, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thời gian lão phu cùng ngươi làm bạn tri kỷ không ngắn. Ngươi kêu một tiếng đại túc chưa chắc là không thể, tông chủ ở bên ngăn lại nói, ai già, ngươi không nên quá sủng nàng. Phục Linh trưởng lão len lén ở sau lưng Ngô Minh chọc vào một cái. Ngô Minh trong lòng rõ ràng, liền vội vàng kêu lên, được, như vậy cũng sẽ không luận thân phận của ngươi, chỉ muốn dựa trên tuổi xưng hô là đại thúc, như vậy không sai, ta nghĩ hảo bằng hữu không màng đến thân phận, dễ dàng trở thành tri kỷ nhất, nhân sinh quý là ở hiểu nhau, hà tất nghĩ đến hai chữ kim tiền, không quan tâm đến thân phận. Đúng, xác thực như vậy, ở tuổi của ngươi có năng lực nghĩ thấu điểm này đúng là hiếm thấy. Tề Vương gật đầu tán thưởng, nhà đầu ngươi nói ra loại lời này, ta bắt đầu tin tưởng Lâm Giang Tiên các loại câu thơ mang hơi hướng lão thành là xuất từ tay ngươi. Đại thúc quá khen rồi, Ngô Minh thầm nghĩ ngươi gọi ta nhà đầu, ta gọi ngươi là đại thúc, vẫn không tính là chịu thiệt, 8/9 phần 10 hắn chính là Tề Vương. Làm sao cũng đều cảm tưởng như là ta có lời. Ngẫm lại con nuôi Mạc Thế Nhân vì cha nuôi cũng xưng hô với mình một câu cô nịnh nọt. Ta cái xưng hô đại thúc này đã coi như là dễ dàng. Đúng rồi, nha đầu, ngươi tới nhìn xem mài tượng của vị đại thúc này một chút. Tông chủ để Ngô Minh tiến lên. Thân thể Tề Vương không tốt gần như sụp đổ. Là cái sự tình hơn một nửa Trung Nguyên đều biết. Vì lẽ đó Tề Vương không cần phải lo lắng. Ngô Minh thầm nghĩ ta khi nào thì biết y thuật bắt mạch gì a, tuy rằng xem không ít thư. Nhưng mài tượng nhưng là khó làm nhất. Không có thực tiễn cũng không thể dựa theo trên sách vở nói suy đoán. Nhưng tông chủ mở miệng, Ngô Minh liền cho xe lăn tiến lên. Đưa tay hướng về trên hoàn đại thúc đáp xuống. Hư thoát không thể cảm nhận. Đây là Ngô Minh trong lòng bay lên một cái đánh giá. Mặc dù là không có rèn luyện qua bắt mạch thực tiễn, nàng cũng vẫn có thể phát hiện điểm lạ, quả thực thuộc về mức độ thoi thóp. Ngô Minh liếc mắt chăm chú nhìn đại thúc, tuy nhiên mặt lão rõ ràng trông rất hồng hào, căn bản không giống như là người có mài tượng suy yếu vậy. Xem vẻ mặt ngươi, liền biết có phát hiện không đúng đi, ngươi có thể có biện pháp gì? Tông chủ hỏi, Ngô Minh suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, ta muốn hỏi là tại sao lại có tình huống như thế? Tề Vương nói, người bên ngoài hỏi ta sẽ không nói. Nhưng người nếu là đã hỏi, ngược lại cũng tin được. Chỉ là không được hướng bên ngoài truyền lộ ra. Tông chủ ở bên cau mày ngăn. Nhà đầu này không sâu không cạn. Nếu là thật tiết lộ ra ngoài, sợ sẽ sinh phiền phức khác. Tề Vương ngẩn ra nở nụ cười. Chấm, nhà đầu này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tài văn chương, trí kế đều là xuất chúng, làm người lại bộc trực ngay thẳng, chính là cái tính nhiệt tình săn sóc người, nếu là cô nương tốt bực này còn muốn không tin được. Vậy ta vừa nãy cần gì phải cho phép nàng gọi đại thúc? Chấm, hai người phối hợp nhiều năm, trên phương diện tâm tư không cần câu thông cũng liền một sướng một họa. Đổi làm người bên ngoài nghe xong bực lời thoại này, chỉ sợ là trong lòng cảm động đồng ý đến tử thủ cũng phải giữ bí mật. Ngô Minh nhưng trong lòng khinh bỉ, một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Các ngươi cho ta là tiểu tử ngốc à, thích nói hay không thích nói. Ta nghe hay không nghe cũng không kiếm lời lại không lỗ lã. Có cái gì dùng, nàng vội vã xua xua tay thậm chí làm ra tư thế ngăn chặn lỗ tai nói. Không cần nói, không cần nói. Ngược lại ta y đạo không tinh. Nghe xong cũng không có biện pháp gì. Hà tất liều lĩnh mặc cho nguy hiểm thế nào. Bí mật chỉ có ở trong lòng người sống hoặc trong miệng người chết mới an toàn. Tề Vương trong lòng kinh ngạc. Nhà đầu này là thẳng tính hay là đã nhìn thấu cái gì? Dĩ nhiên trước tiên ngăn cản chúng ta mở ra câu chuyện. Nếu nàng biểu hiện như thế. Tề Vương tự nhiên không tiện tiếp tục nữa. thẳng thắn hỏi một câu. Vừa nãy cùng bạn cũ ta nói đến, nhà đầu ngươi muốn bái tông chủ làm sư phụ. Ngô Minh gật đầu, đúng vậy, chỉ sợ hắn không chịu đáp ứng đi. Trong thiên hạ tùy tiện lôi ra một người, cho hắn hoặc nàng cơ hội bái tông chủ làm sư. Chỉ sợ muốn tiện sát, người bên ngoài, ước ao đố kỵ. Đây là tự nhiên, muốn tìm ta bái sư. Hừ, không xông sáu quan phá bảy tòa, ta còn muốn không lọt nổi mắt xanh. Tông chủ ở một bên ngước cổ tự kiêu. Chớ vậy, cho nhà đầu này một cơ hội. Tề Vương hiếm thấy hướng về tông chủ chắp tay. Ta cùng tiểu hữu chi kỷ này vừa gặp mà như đã quen. Ta nhìn nàng tính cách chính trực thông tuệ hơn người. Nếu có thể kế thừa y bát của ngươi nhất định sẽ không làm nhục sư môn. Không bằng bán cho ta cái mặt mũi. Dành cho nàng làm hai, ba cái nhiệm vụ, làm thành công liền thu làm đồ đệ được chứ. Cũng coi như là, chờ đã, chuyện của ta chính ta tự làm. Ngô Minh cao giọng quát bảo ngưng lại. Các ngươi lại muốn dùng phương thức bán mặt mũi hướng về trên người ta tăng thêm trọng trách. Người lão gian mã lão trá. Câu nói này tuyệt đối không sai. Ngô Minh cảm giác hai người này bản chất cáo già. Một sướng một họa muốn tới lừa mình. Ông lão đầu tiên là khen tông chủ. Sau đó nâng thân phận tông chủ lên cao. Thật giống như thu đồ đệ rất khó vậy. Sau khi ông lão giả vờ xin bán mặt mũi cho mình. Cầu tông chủ tùy tiện thả hai ba cái nhiệm vụ xuống để Ngô Minh hoàn thành. Như vậy coi như là thông qua sát hạch thu đồ đệ. Nghe qua thật giống như là ông lão nói giúp, nhưng trên thực tế, những thứ này đều là tông chủ muốn an bài đây. Hắn căn bản đánh mất mặt mũi sắp xếp nhiều hạng mục nhiệm vụ đến khảo thí người. Trái lại mượn miệng ông lão bẫy người, cái này quá là đi vòng vòng, đổi một cái người suy nghĩ chậm một chút, chỉ sợ bị gài bẫy còn giúp hắn kiếm tiền lời. Đối với ông lão ngỏ ý cảm ơn đây, nghe được Ngô Minh kêu ngừng. Tề Vương âm thầm nhếch miệng, nhà đầu này chẳng biết sao đầu óc lại có thể suy nghĩ cực nhanh. Cũng không phải hạng người bằng lòng chịu thua thiệt mà, may là không cùng thế tử thương lượng chuyện bức bách, bằng không kết quả tuyệt đối sẽ thả làm vòng chứ không muốn cong. Làm ngọc nát còn hơn ngói lành, Phục Linh trưởng lão ở sau xe lăn Ngô Minh vẫn luôn che miệng. Không tiện lên tiếng nhưng cả người quả thực đều cười đến rung động. Nên thế, hai cái lão quỷ thích tính toán các ngươi, bị tặc nha đầu này nhìn thấu đi, xem các ngươi làm sao xuống đài. Tông chủ cùng Tề Vương giờ khắc này cũng một trận lúng túng. May là hai người huyền khí không tầm thường, mạnh mẽ ngăn chặn mặt đỏ bừng lên, không phải vậy cũng quá hạ giá. Lúc này, có người đến truyền báo, thế tử cầu tiến vào, mau gọi hắn đi vào. Tông chủ như được đại xá, khẩn trương phân phó, thế tử đi vào, trước tiên xếp hợp lý Tề Vương cùng tông chủ từng người làm cái cúi mình hành lễ. Hắn không biết phụ vương có hay không tiết lộ thân phận. Liền không gọi ra tên xưng hô, Tề Vương trái lại gọi thẳng xưng hô hắn nói. Thế tử, ta cùng nha đầu này vừa nãy nói chuyện rất hợp nhau. Nàng gọi ta đại thúc, ngươi sau này liền chiếu cố nàng nhiều hơn. Tất nhiên là phải làm vậy, thương độc của Phật soái đã ổn định, dần chuyển sang khỏi hẳn, tại hạ ở đây có sương lễ, thế tử vội vàng hướng Ngô Minh vái chào chấm đất, cử thủ chi lao, Ngô Minh tùy ý khách khí, dễ như một cái nhấc tay không đáng nói đến, thế tử lại nghiêm mặt nói, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không, không thể nào, ngươi lại muốn giống như lão già ngươi âm mưu cái gì. Ngô Minh trong lòng thầm kêu, nếu là thuận tiện, tại hạ con có rất nhiều sự tình muốn thỉnh giáo, thế tử chắp tay mời. Không biết Tiêu cô nương có ý định ở Thiên Ba Phủ lâu dài làm khách khanh hay không? Khách khanh, đừng nói Ngô Minh, liền ngay cả Phục Linh trưởng lão đều kinh ngạc. Nữ khách khanh, xưa nay chưa từng nghe nói a, những nhà phú gia quyền quý có dưỡng đủ loại môn khách. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Khách khanh bên trong môn khách nhưng là vị trí càng cao hơn một chút. Cùng càng tiếp cận với người có thân phận thân tử, nhưng nữ khách khanh nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói. P.S. Q. quyển sách thực thể thư đang ở Đào Mỗ Bảo Hàng hiện có đem bán chung. Các độc giả nhanh đi mua ba, bao quát tiêu nhược giao người của cá thuật lại thứ nhất ngoại thiên. Còn có bao quát phiếu tên sách, áp, phích những vật này sáo trang Nga, ngắm chi chi, cách chương.